Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 287, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người phụ nữ ấy đã rót cho hắn thứ thuốc mê gì, khiến hắn đắm chìm đến mức không thể tự thoát ra được. Hôm nay, bị Kiều Sở Sở nói thẳng vào mặt, lòng Nghiêm Mộ Hàn càng thêm bất an. Hắn càng muốn xác nhận rõ tình cảm của cô dành cho mình. Đợi sau này khi nhiệm vụ kết thúc, hắn sẽ tìm cách nói rõ với cô. Cô yêu hắn, chắc chắn sẽ hiểu cho hắn. Nặng nhẹ thế nào, cô ắt sẽ phân biệt được. Chu Linh Vận nghe hắn nói, trong lòng càng thêm xáo trộn. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, không có ai là không thể sống thiếu ai. Nghiêm Mộ Hàn khẽ vuốt lưng cô, trong lòng luôn cảm thấy người trong vòng tay mình không yêu hắn nhiều như hắn yêu cô. Để không khí đỡ căng thẳng, hắn thuận theo lời cô nói. Ừ, cũng phải, anh đùa đấy. Niềm vui sau cuộc ân ái khiến hắn phần nào thoải mái hơn. Hắn nhất định phải khiến người phụ nữ của mình yêu hắn đến mức không thể thoát ra. Em có đói không? Chu Linh Vận thều thào. Không đói, em muốn nghỉ một chút. Anh nằm với em đi. Được, anh nằm với em. Nghiêm Mộ Hàn nằm nghiêng nhìn cô, thấy cô ôm chặt cánh tay mình, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi thỉnh thoảng run nhẹ. Người phụ nữ này có vẻ không thoải mái như vẻ ngoài. Hắn luôn cảm giác có điều gì đó mình không biết. Trong đầu lướt qua những biểu hiện của cô hôm nay, có gì đó hắn đã bỏ qua, nhưng lại không nói rõ được là gì. Phải chăng là thư phòng? Từ khi quyết định tin tưởng cô, hắn rất ít động vào đồ đạc của cô. Sau 3 lần cân nhắc, hắn quyết định tin cô, ôm ngoặt cô, hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Chiếc quạt điện trong phòng quay đều đều, xua tan cái nóng, xua tan phiền muộn. Một giấc ngủ dài khiến Chu Linh Vận tinh thần thoải mái hơn. Nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. Chu Linh Vận hơi giật mình, thật là buông thả. Muốn ăn gì không? Nghiêm Mộ Hàn mở đôi mắt đen lờ đờ. Chu Linh Vận quay người nhìn hắn. Trời nóng quá, em chẳng muốn ăn gì cả. Muốn ăn kem, kem. Tối anh dẫn em ra ngoài ăn. Giờ nóng quá, dù không muốn ăn cũng phải ăn chút gì đó. Hắn kiên nhẫn thuyết phục. Trời nóng không muốn ăn, anh làm món nguội cho em nhé. Chu Linh Vận hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Anh biết làm món nguội à? Học được từ thời quân ngũ. Không có gì lạ đâu. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô phản ứng hơi quá. Chỉ cần em ở bên anh đủ lâu, em sẽ còn khám phá ra nhiều điều bất ngờ nữa. Vậy sao? Ý anh là chúng ta ở bên nhau còn quá ít thời gian phải không? Chu Linh Vận xoa xoa khuôn mặt hắn. Thời gian thực sự hơi ngắn. Vì vậy, bọn họ vẫn đang trong thời kỳ mặn nồng. Vài tháng nữa, họ mới kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Nhưng cuộc sống luôn có quá nhiều điều không như ý. Ừ, chúng ta ở bên nhau còn quá ít. Nghiêm Mộ Hàn nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Chi bằng chúng ta cùng nhau nấu ăn đi. Như vậy thời gian anh nấu ăn, em cũng được bên anh. Ý kiến hay đấy. Hai người cùng nhau xuống cầu thang, dù eo hơi đau mỏi, nhưng sau giấc ngủ, Chu Linh Vận đã đỡ hơn nhiều. Những ngày buông thả như thế này không nhiều, nên sau này cô vẫn sẽ nhớ mãi. Làm món nguội, Chu Linh Vận cũng biết chút ít. May là trong bếp có đủ nguyên liệu, làm cũng khá nhanh. Nhà bếp trong biệt thự này rộng hơn nơi cô từng ở, vừa đủ cho hai người cùng nấu nướng. Anh lấy giùm em chút giấm được không? Chu Linh Vận nói, đợi chút, hình như để trong tủ. Có muốn thêm ớt không? Vị sẽ ngon hơn đấy. Nghiêm Mộ Hàn hỏi, cho ít thôi, đừng nhiều quá, để anh thái rau nhé. Anh thái ít ớt hiểm, em đi lấy ít hành lá đi. Trai gái phối hợp, làm việc không mệt, đại khái là chỉ tình cảnh của họ lúc này. Chưa đầy 1 tiếng. Họ đã làm xong bữa cơm, gỏi ngó sen, gỏi dưa leo, gỏi phù trúc, gỏi bò, gỏi gà xé phay. Chu Linh Vận nhìn mâm cơm đầy màu sắc, hương vị thơm ngon, bỗng thấy đói bụng, ăn vài miếng, cô không ngớt lời khen tay khéo của Nghiêm Mộ Hàn. Anh đa tài đa nghệ thật quá. Nghiêm Mộ Hàn chỉ cười không nói. Đa tài đa nghệ, cũng chỉ vì người trước mắt mà thôi. Ngon thì ăn nhiều vào. Em gầy quá rồi, không sao, em vốn khó lên cân. Hai người ăn xong bữa cũng đã 4 giờ chiều. Đột nhiên, cửa có tiếng mở, Chu Linh Vận ngẩng lên, thấy Tiêu Nguyệt bước vào, lễ phép gọi, "Mẹ, mẹ, sao mẹ lại đến?" Nghiêm Mộ Hàn vừa từ bếp bước ra, lau tay, Tiêu Nguyệt liếc nhìn Nghiêm Mộ Hàn, rồi nhìn Chu Linh Vận, nhíu mày, "Sao sau khi kết hôn, không phải con dâu hầu hạ con trai, mà lại là con trai hầu hạ con dâu vậy?" Cuộc sống cần cả hai cùng vun đắp, sao có thể nói ai hầu hạ ai? Nghiêm Mộ Hàn rõ ràng không vui khi mẹ nói vậy về vợ mình. Tiêu Nguyệt bị chặn họng, thở dài, "Tùy ông vậy, mẹ, sao mẹ lại đến? Ba con nói, con trai người bạn của ông ấy sắp kết hôn, giờ ông ấy không về kịp, nên nhờ mẹ thay mặt đi dự đám cưới. Bạn bè, ý mẹ là nhà họ Giang ở Cát Dương. Giang Thiếu Kiệt phải không?" Tiêu Nguyệt giật mình, nghi hoặc nhìn Chu Linh Vận, "Sao con biết, anh ấy là bạn học của con, anh ấy cũng mời con đi dự đám cưới." Tiêu Nguyệt liếc Chu Linh Vận, "Sao không nói sớm, để mẹ phải chạy tới đây làm gì?" Nghiêm Mộ Hàn không hài lòng với lời trách móc của mẹ. "Nếu mẹ định đến, sao không gọi điện trước, như vậy đỡ phải đi đường xa. Mẹ biết đâu các con cũng đi. Thôi đã đến rồi thì đi cùng nhau vậy." Tiêu Nguyệt cảm thấy về quê cũng chán, nên đi luôn, vốn định có buổi hẹn hò riêng tư, không ngờ lại thêm người thứ ba. Tối đó, Chu Linh Vận định vào thư phòng nghe băng, nhưng bị Nghiêm Mộ Hàn quấn lấy, không có cơ hội, đành bỏ ý định. Hôm sau, Nghiêm Mộ Hàn đưa Chu Linh Vận và Tiêu Nguyệt lên đường đến Cát Dương. Có lẽ vì sự hiện diện của Tiêu Nguyệt, Chu Linh Vận tỏ ra khá dè dặt, ít nói, trong khi đó, Tiêu Nguyệt lại rất hào hứng, thỉnh thoảng tìm chủ đề nói chuyện với Nghiêm Mộ Hàn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn trả lời qua loa, xe chạy khoảng 5 tiếng mới đến Cát Dương. Chu Linh Vận gọi điện cho Giang Thiếu Kiệt, "Để Nhiêu Nghị đi đón các bạn nhé, cứ đợi ở đó là được." "Cũng được, ba người họ không quen thuộc với nơi này, nên dừng ở một cửa hàng tạp hóa, gọi điện cho nhà họ Giang." Khoảng 20 phút sau, Nhiêu Nghị chạy xe máy đến. "Các bạn đến sớm thật đấy." Nhiêu Nghị nhiệt tình nói, "Tôi dẫn các bạn về nhà họ Giang trước nhé." Nhiêu Nghị chạy xe máy dẫn đường, không lâu sau đã đến nhà họ Giang. Nhà họ Giang là gia đình giàu có nhờ cải cách mở cửa. Nhà cửa xây khá lớn, vừa bước vào cổng, đã thấy Giang Thiếu Kiệt và mẹ anh ta. Mẹ Giang nhìn thấy Chu Linh Vận cũng giật mình. Trước đây Chu Linh Vận từng giả làm bạn gái Giang Thiếu Kiệt, giờ lại đến dự đám cưới. Thật khó xử, "Cháu chào bác." Chu Linh Vận hơi ngượng ngùng chào. Mẹ Giang đảo mắt nhìn Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn. "Đây là chuyện gì vậy?" Cách chương.